Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189. Đệ 1189 chương ca ca đại nhân trù nghệ. 1. Kỳ thật, ngươi dạy ta một chút đơn giản là được. Đơn giản nhất nhập môn cấp bậc liền có thể. Yến Kinh tuy rằng có không ít phong thủy cao nhân, nhưng là kẻ lừa đảo càng nhiều. Ta không tin người khác, ta chỉ tin tưởng ngươi. Nhìn thấy Ninh Hoan tâm cự tuyệt chính mình, Đường Tịch Giao cũng không có lập tức từ bỏ, tiếp tục tội nghiệp nhìn Ninh Hoan tâm, vẻ mặt vô cùng thành khẩn biểu tình. Huyền môn là thực thần bí, đồng dạng huyền môn phong thủy sư đuổi ma sư cũng là cao lớn thượng tồn tại. Ở phàm nhân trong mắt, bọn họ đều là thần bí cao không thể phàn. Đừng nói Đường Tịch Giao căn bản là không quen biết mặt khác huyền môn người trong, cho dù là nhận thức, hắn cũng không dám đi tin tưởng. Mà Ninh Hoan Tâm bất đồng, hắn cùng Ninh Hoan Tâm cùng nhau trải qua quá hoạn nạn, bọn họ là bằng hữu, hắn nguyện ý vô điều kiện đi tin tưởng nàng. Cho nên đây cũng là Đường Tịch Giao muốn bái Ninh Hoan Tâm vi sư chính yếu nguyên nhân. Nghe được Đường Tịch Giao nói, Ninh Hoan Tâm thấy khó xử. Cái này, lần này, đổi đến Ninh Hoan Tâm do dự. Đường Tịch Giao thái độ như vậy thành khẩn, đại gia có như vậy quen thuộc, Ninh Hoan Tâm không hảo vẫn luôn cự tuyệt hắn. Cái này, ta nghĩ lại đi, nghĩ kỹ rồi cho ngươi gọi điện thoại. Không có biện pháp, Ninh Hoan Tâm chỉ có thể 36 kế, tẩu vi thượng kế. Lời còn chưa dứt, Ninh Hoan Tâm liền đứng dậy, vội vàng rời đi. Nhìn Ninh Hoan Tâm thân ảnh rời đi, Đường Tịch Giao không có đuổi theo đi, mà là ngồi ở tại chỗ, gắt gao mà bắt lấy chính mình trong tay kia quyển sách. Sao sao thu đồ đệ gì đó, Ninh Hoan Tâm trước nay không nghĩ tới. Bất quá Đường Tịch Giao chính là học bá một quả, nói không chừng hắn học cái gì thực mau đâu. Ninh Hoan Tâm kỳ thật vẫn là rất tâm động, có thể có một cái xuất sắc đồ đệ, kia cũng là một kiện rất có cảm giác thành tựu sự tình. Chẳng qua, nàng hiện tại đã trở về Cố gia, Ninh Hoan Tâm không biết Cố gia ở thu đồ đệ phương diện này còn có hay không mặt khác yêu cầu cùng gia quy. Nàng muốn gọi điện thoại cấp Cố Hiểu xác nhận một chút. Không chờ Ninh Hoan Tâm cấp Cố Hiểu gọi điện thoại, Cố Hiểu lại trước cho nàng gọi điện thoại. Hoan Tâm, ngươi ở đâu? Cố Hiểu ngữ khí có điểm cấp. Đại ca, ta ở bên ngoài đâu? Làm sao vậy? Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt trả lời một câu. Nga, không có việc gì, ta ở ngươi trường học cửa đâu? Muốn tìm ngươi ăn cơm money à? Vậy ngươi chờ ta, ta lập tức lái xe trở về. Cố Hiểu như thế nào đi chính mình trường học a? Ninh Hoan Tâm, thật đúng là chính là hoảng sợ. Không cần, nói cho ta ngươi ở nơi nào, ta đi tìm ngươi đi. Cố Hiểu thanh âm vẫn là trước sau như một ôn nhu. Kia, liền đến ta trước kia chung cư đi. Ta hiện tại liền ở chung cư phụ cận, hai anh em ước hảo ở chung cư gặp mặt. Ninh Hoan Tâm treo điện thoại, liền xoay người hướng chung cư đi. Đã lâu không trở về, cảm giác chung cư giống như so nguyên lai càng quạnh quẽ. Về tới 13 lâu, toàn bộ tầng lầu càng là không có chút nào sinh khí. Xem ra Lý Sùng thật cũng nên thật lâu không hồi chung cư. Lại hoặc là hắn đã sớm rời đi, cũng sẽ không lại đã trở lại. Ninh Hoan Tâm từ trong túi lấy ra chính mình vẫn luôn tùy thân mang theo chung cư phòng tạp, mở ra phòng đại môn. Trong phòng vẫn là lúc trước rời đi bộ dáng, chỉ là có chút địa phương lạc đầy cho bụi. Ninh Hoan Tâm nhìn nhìn thời gian, dứt khoát tới rồi phòng bếp tiếp một chút thủy. đem trong phòng cho bụi đều thu thập quét tước một chút. Còn không có thu thập xong phòng, Cố Hiểu liền tới rồi. Đại ca, ngươi đã đến rồi. Ninh Hoan Tâm cầm cây lau nhà cấp Cố Hiểu mở ra cửa phòng. Cố đại thiếu vừa vào cửa nhìn đến Ninh Hoan Tâm tư thế, lập tức nhăn nhăn mày. Hoan Tâm, ngươi làm cái gì đâu? Ngươi đứng nhúc nhích. Khi nói chuyện, Cố Hiểu đột nhiên vặn khởi ống tay áo, đoạt lấy Ninh Hoan Tâm trong tay cây lau nhà. Đi sofa kia làm tốt, ta tới thu thập. Ngoặc kép, hết chương.